Tôn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 66 của Mao Sơn Thiên Sư Ký và sẽ xem là Bạch Tử Cống cùng với Nhiếp Vô Thương và người của Huyết Đồ liệu rằng có can thiệp được vào trong cái sự vụ của Thụ Yêu Giới hay không? Có cứu được cái người bạn đã từng gặp hay không? Âm mưu tiếp theo của Đại Tần sẽ như thế nào ở tập này? Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất trên kênh YouTube Mê Truyện. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 467. Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, là hổ đằng gầm lên một tiếng, Lâm lão bị đánh tan ra. Tiếng hổ gầm này hất cho Lâm lão không thể chịu nổi nữa, những cánh hoa lập tức bị sững lại. Ngay lúc này hổ đằng một bước xông tới, đi đến trước mặt của Lâm lão, hai hổ chảo đánh thẳng tới ngực của Lâm lão. Lâm Hướng, đi mà gặp Hồng Thuật đi. Hỏi thăm hắn cho ta một tiếng. Hổ đằng, ngươi đừng hỏng nằm mơ. Một cỗ hận ý từ trong mắt của Lâm lão phun ra, một đôi tay vươn tới chụp lấy hổ chảo của hổ đằng, sau đó hét lên một tiếng. Từ đằng sau lưng bùng lên vô số những dây leo, tiếp theo hai tay của hổ đằng bị dây leo quấn quanh, cả dưới chân cũng xuất hiện những dây leo đang quanh quẩn. Hổ đằng giãy giụa, phát hiện mình nhất thời cũng không thể nào giãy thoát khỏi những dây leo này. Lâm Hướng, không ngờ ngươi còn có một chiêu này. Cũng không tưởng tượng được. Hổ đằng nhìn Lâm lão lạnh lùng. Thiếu chủ, chạy mau, chạy mau. Lâm lão chỉ cố gắng nghiến răng nghiến lợi hô lên một tiếng. Cho đến bây giờ, Lâm lão vẫn còn không quên dục Tô Diệu chạy. Ta không chạy. Đương nhiên, điều làm Lâm lão không thể tưởng tượng được đó chính là Tô Diệu lại bảo không chạy. Vì... đi. Thế nhưng, Tô Diệu lại nói, vì ta mà Hồng lão chết. Nếu như vậy, chỉ sợ rằng Kim lão, Khổng lão, Diệp lão cũng lành ít dữ nhiều. Ta không muốn chạy nữa. Tô Diệu gầm lên một tiếng, sau đó vọt tới hổ đằng. Hổ đằng, tên phản đồ nhà ngươi, ta phải báo thù cho các lão. Báo thù chỉ bằng một thằng danh con như ngươi sao? Hổ đằng khinh thường, tuy rằng hiện tại đôi tay đang bị Lâm lão trói buộc, nhưng miệng vẫn có thể hoạt động. Lập tức, hổ đằng há to cái miệng rộng muốn gầm lên một tiếng. Ngươi im miệng cho ta. Lâm lão nổi giận cũng quát lên, sau đó từ đằng sau tỏa ra một cái dây leo giống như một mũi lao bén nhọn đâm thẳng vào miệng của hổ đằng. Thế nhưng đã muộn, hổ đằng gầm lên một tiếng rồi, Lâm lão dây leo kia hứng mũi chịu xào, chỉ nghe rắc một tiếng đứt làm hai đoạn, hơn nữa âm thanh hổ gầm cực kỳ khủng khiếp vẫn tiếp tục ầm ầm đánh tới Tô Diệu. Đột nhiên ở giữa chân mày Tô Diệu nứt ra một khe hở. Một con mắt mang màu u quang lập lòe. Con mắt này xuất hiện trong lòng của hổ đằng sinh ra một tia bất ổn. Bởi vì hổ đằng cũng tận mắt chứng kiến Tô Diệu từ nhỏ tới lớn, nhưng chưa bao giờ biết ở giữa ấn đường của Tô Diệu còn có con mắt thứ ba. Đạo u quang lục sắc từ trong con mắt bắn tới, thẳng tới hổ đằng. Đạo quang mang này bắn ra, âm thanh của hổ đằng ầm ầm tan vỡ, khi bay đến trước người Tô Diệu chỉ còn lại là một tia âm thanh mỏng manh, mà con mắt màu u lam kia vẫn còn tiếp tục chớp chớp. Chuyện này là... Thấy một màn như vậy, hổ đằng trong lòng rít gào không thôi, không thể tin được là ma công hổ gầm của mình lại dễ dàng bị Tô Diệu phá giải như vậy, hơn nữa xem ra cũng không hề tốn sức. Nhìn thấy một màn như vậy, hổ đằng cũng hết sức cảnh giác. Tuy rằng tay chân đang bị Lâm lão trói chặt, nhưng hổ đằng vẫn còn có hậu thủ. Chỉ nghe doạt một tiếng, cái quần ở bên dưới của Hổ Đằng rách toạc ra, một cái đuôi to lớn chui ra ngoe ngoẩy. Cái đuôi này đánh thẳng tới luồng u quang từ trong con mắt thứ ba của Tô Diệu đánh tới. Hổ Đằng gầm lên một tiếng thảm thiết, cái đuôi của hắn lại bị luồng u quang kia bắn gãy. U quang này cũng bị cái đuôi đánh lệch hướng đi, bắn thẳng vào trên vách núi bên kia, làm ra một cái hố sâu hoằm hoắm. Phải biết rằng vách núi này bởi vì đã trải qua mưa nắng cho nên ở bên dưới bùn đất đã cứng như là nham thạch. Ấy vậy mà vẫn còn bị u quang kia đào ra một cái lỗ sâu như thế. Hổ Đằng nhốt một ngụm nước miếng, nếu như tia u quang kia bắn trúng mình, liệu rằng có còn cái mạng hay không? Lúc này tiếng hét thê thảm vang lên, Hổ Đằng nhìn lại thì ra lại chính là Tô Diệu. Tô Diệu ngồi xổm xuống dưới đất, một tay ôm trên đầu, miệng thấp giọng rên rỉ. Sắc mặt của Hổ Đằng nhìn thấy có chất lỏng màu xanh lục từ giữa tay của Tô Diệu tràn ra. Thì ra là loại công kích này ngươi chỉ có thể bắn ra một lần, đúng là làm ta sợ muốn chết. Sợ bóng sợ gió một hồi, Hổ Đằng hít sâu, ngưng tụ yêu lực của toàn thân bạo phát. Chỉ thấy đùng đùng, Lâm Lão bắn ra những dây leo đang trói buộc Hổ Đằng, dưới một kích này liền hoàn toàn đứt gãy. Lâm Lão cũng bị đánh thẳng vào hất văng ra, thiếu chút nữa rơi xuống vách núi. Lâm Lão! Nhìn thấy Lâm Lão bị đánh văng ra ngoài té lăn trên đất, Tô Diệu liền vươn tay muốn đứng lên, nhưng cỗ đau đớn ở giữa mi tâm kia lại làm Tô Diệu than thở, lại sụp xuống. Thiếu chủ, lão phu không sao. Lâm Lão tuy rằng nói vậy, nhưng thân mình của lão đứng lên lại rôn rôn dày dày, rõ ràng là vết thương trên người rất nặng. Hổ Đằng cười cợt. Lâm Hướng, chết đi cho ta. Hổ Đằng tay phải một quyền đánh tới, tức khắc quyền ảnh đánh thẳng tới Lâm Lão. Ngay khi Hổ Đằng tưởng rằng Lâm Lão toi đời rồi, thế nhưng vách núi ở đằng sau lưng của Lâm Lão chợt loang loáng xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chết sao? Phải hỏi ý ta đã. Bạch Tử Cống vừa mới vọt lên không trung, tay phải cầm chặt Thất Tinh Long Uyên, sau đó toàn lực một kiếm bổ tới, kiếm khí tỏa ra va chạm với quyền ảnh của Hổ Đằng. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng giòn vang, kiếm khí bổ cho quyền ảnh thành hai nửa, xu thế vẫn không giảm, tiếp tục chém tới. Hơn nữa, Bạch Tử Cống hạ chân xuống, thân thể giống như mũi tên rời khỏi dây cung, một kiếm tiếp tục đâm thẳng tới Hổ Đằng. Các ngươi là ai? Đồng tử của Hổ Đằng co rụt, thối lui về đằng sau. Ngươi không cần biết, ngươi cũng không có tư cách được biết. Thì ma một bước vụt ra, phóng thẳng tới Hổ Đằng. Thời điểm Hổ Đằng đang muốn tránh né thì bên tai của hắn vang lên tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười này làm cho Hổ Đằng sừng sốt. Ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại. Không được, đây là mỹ hoặc chi thuật. Trong nháy mắt thất thần, Hổ Đằng lại rơi vào vạn kiếp bất phục. Trong thời gian này, thi ma đã vọt tới trước người của Hổ Đằng. Nắm tay của hắn không ngừng phóng đại trong mắt của Hổ Đằng, một quyền đánh thẳng lên mặt. Mà kiếm khí của Bạch Tử Cống cũng đâm tới, liền khoét ra một cái lỗ máu thật sâu. Hổ Đằng trong lòng giận dữ, há mồm định gầm lên, thế nhưng thi ma lại nhanh hơn. Một tiếng gào thét từ trong miệng của thi ma tỏa ra giống như là đạn pháo, đánh thẳng lên người của Hổ Đằng. Quyền trúng người Hổ Đằng vang lên tiếng xương cốt nảy gãy nứt răng rắc. Chương 468: Diệt Hổ Đằng. Thi ma tuy rằng chỉ là một con lục nhãn, thế nhưng hắn khi còn sống là nhân loại, hơn nữa là một con cương thi có thể thuần thục khống chế cương khí của nhân loại. Cương thi đối với hắn mà nói, hầu như đã khai phá ra toàn bộ bí mật. Đánh ra một công kích cường đại đối với thi ma mà nói, dường như rất quen thuộc, như là khi còn sống. Hổ Đằng kêu thảm lên một tiếng, thân thể văng ngược ra bên ngoài, đồng thời trong lòng của hắn kinh hãi. Đáng chết! Từ đâu ra con cương thi này? Từ đâu ra ba người này? Thời điểm thi ma động thiểu thủ, thi khí trên người tràn ngập, không phải là giả. Hộ Đằng đương nhiên cũng nhận ra, nó thật sự là cương thi. Mà Bạch Tử Cống kia, kiếm sau khi chém đứt quyền ảnh của Hộ Đằng, còn trực tiếp đâm lên trên người. Thực lực của Hộ Đằng đối với Bạch Tử Cống là cũng rất rõ. Hồ Đằng cũng biết Bạch Tử Cống nhất định là tứ phẩm chân nhân mới có thể thi triển ra một chiêu thức như vậy. Hơn nữa, lại còn có cả một nữ tử có nụ cười mê hoặc thần hồn. Tuy rằng thời gian kia rất ngắn ngủi, nhưng trong tình huống như vậy, nháy mắt cũng có thể đưa đến quyết định. Hay là bọn họ chính là bọn tiểu yêu báo, là đám người tiến vào trong núi, là người của huyết đồ. Trong lúc bay ngược lại, Hồ Đằng vừa nghĩ tới thân phận của bọn Bạch Tử Cống. Không được, tao phải đi, đem tin tức này truyền cho tà Phật. Hồ Đằng vừa chạm xuống đất, liền lộn người một cái, bất chấp vết thương trên thân thể, lui về đằng sau. Nhưng lúc này Bạch Tử Cống đã cầm kiếm, giết đến, Thất Tinh Long Uyên đã đâm thẳng tới mắt của Hồ Đằng. Muốn giết ta sao? Tuy ngươi là tứ phẩm chân nhân, nhưng nhân loại các ngươi thể chất yếu ớt, ta xem làm sao ngươi có thể ngăn cản tiếng hồ gầm của ta. Ta sẽ chấn nát lỗ tai của ngươi. Đột nhiên, nhân hình của Hồ Đằng biến mất, ngược lại, loang loáng, xuất hiện một con cự hổ, dài phải đến 5 mét. Con cự hổ xoay người một cái, chặt đứt cái đuôi hổ đã gãy 1/3, giống như là cái roi thép vụt thẳng tới Bạch Tử Cống. Cái đuôi cọp dễ cũng phải to như cái miệng chén, mang theo lực lượng vạn quân, cùng với kiếm của Bạch Tử Cống va chạm vào nhau. Chỉ nghe đoàng một cái, âm thanh giao kích vang lên. Bạch Tử Cống cảm giác có một cỗ cự lực khủng khiếp đánh tới, thiếu chút nữa là mình không cầm nổi kiếm. Mà lúc này Hổ Đằng quay đầu, một tiếng gầm lên đinh tai nhức óc. Khí lãng vô hình từ trong miệng của Hổ Đằng phát ra đùng đùng, vô cùng đáng sợ, đánh thẳng vào tới Bạch Tử Cống. Đối với luồng âm thanh này, Bạch Tử Cống tận mắt nhìn thấy kho sóng gợn đã cô đọng thành thực chất đang ập tới mình. Bạch Tử Cống trên mặt vô hỉ, vô bi. Thất Tinh Long Uyên sau khi va chạm cùng với cái đuôi của Hồ Đằng, tay của Bạch Tử Cống rung lên, không ngừng rung động để hóa giải cỗ lực phản chấn này. Hơn nữa, thời điểm hồi kiếm, xúc thế còn đem cỗ lực phản chấn này vận dụng. Hồ Đằng gầm lên, Bạch Tử Cống nháy mắt hàn quang chớp động, một kiếm bổ ra. Kiếm này vô cùng đơn giản, cũng không có kiếm khí sắc bén, cũng không có kiếm quang hoa lệ. Giống như một nhát kiếm rất bình thường, thế nhưng một kiếm này chính là nhát kiếm đã đánh nát tiếng hổ gầm của Hồ Đằng. Chuyện này không thể nào. Con cự hổ thấy một màn như vậy thì thốt lên, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác choáng váng. Rõ ràng là không có kiếm khí, không có kiếm quang, vì sao mình lại sợ hãi như vậy? Hồ Đằng trong lòng nghi hoặc, nhưng ngay lập tức hắn liền hiểu vì sao. Một cỗ va chạm mãnh liệt vọt tới trên người. Lập tức ở eo của con hổ mở ra một cái lỗ máu, máu từ trong miệng vết thương trào ra xuống đất. Con hổ gầm lên, toàn bộ thân hình lại bị hất văng ra lăn lộn. Tô Diệu và Lâm Lão nhìn thấy ngơ ngác. Hai người còn chưa kịp hạ xuống đất, ấy thế mà bọn Bạch Tử Cống đã ra tay nhanh đến như vậy, đánh cho Hổ Đằng choáng váng lăn lộn. Thời điểm Bạch Tử Cống xuất hiện, Tô Diệu và Lâm Lão cũng nhận ra, bọn họ chỉ là không thể tưởng tượng nổi, mấy tháng trước vị pháp sư kia còn yếu đuối, bây giờ đã có thể đạt đến trình độ này. Tốc độ trưởng thành là cực nhanh, quả thật làm cho Tô Diệu và Lâm Lão nghẹn họng chân chối. Chuyện này không có khả năng, làm sao có thể, làm sao? Ở bên kia, Hổ Đằng đứng lên, hai mắt hổ trừng trừng, không thể tin tưởng được, nhìn một nhát kiếm nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng lại có uy lực cường hãn như thế. Chẳng những phá nát công kích, còn có thể một kiếm đả thương hắn. Tự nhiên là Hổ Đằng không biết, một kiếm này của Bạch Tử Cống là tự học từ cơ trường sinh, Trong đoạn ký ức ngắn ngủi trong Thất Tinh Long Uyên, Bạch Tử Cống đã từng nhìn thấy Cơ Trường Sinh nhẹ nhàng bổ ra một kiếm. Trên đời này, không gì là không có khả năng cả. Rồi sau đó, một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong tai. Hồ Đằng cảm giác trong lòng của mình xuất hiện tia chấn động. Hai mắt của Hồ Đằng trợn lên. Được lắm. Mấy tháng ta không ăn thịt. Hôm nay, vừa lúc ta bắt người khải vị. Ngay khi Hồ Đằng còn đang choáng váng bởi tiếng cười khanh khách của huyết ma ngàn mị, thì Thi Ma cũng lắc mình. Đứng ở trên đầu của Hồ Đằng, tay phải dùng sức vỗ xuống, năm móng tay giống như là chủy thủ, liền phá vỡ toàn bộ phòng ngự của Hồ Đằng. Hộp sọ cứng rắn kia cũng bị xuyên thủng ra năm cái lỗ máu, sâu đến tận não. Hồ Đằng gầm lên một tiếng, lắc lắc đầu, muốn đem Thi Ma hất ra. Nhưng Thi Ma lại cười lạnh, cỗ thi khí ở trên tay của hắn bạo phá, chỉ nghe đoành một tiếng, đem đầu của Hồ Đằng phá nứt toác. Hồ Đằng miệng chảy đầy máu tươi. Thời điểm gầm lên một tiếng cuối cùng kia, thân hình phịch một cái ngã lăn ra đất. Tô Diệu và Lâm Lão cho đến bây giờ cũng không thể tin được Hồ Đằng cứ như vậy mà bị giết. Bạch Tử Cống quay người, nhìn Tô Diệu sắc mặt hoang mang. Tô Diệu, đã lâu không gặp. Bạch trưởng giáo, đã lâu không gặp. Nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Tử Cống, trong giọng nói của Tô Diệu, bao hàm rất nhiều cảm xúc, khiếp sợ, ngạc nhiên, suy sụp, bất đắc dĩ, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Được rồi, ôn chuyện đến đây thôi. Huyễn Ma Ngàn Mị bước lên, nơi đây không nên ở lâu, thu thập hiện trường một chút, rồi mau chóng rời đi. Được nàng nhắc nhở như vậy, Bạch Tử Cống cũng phản ứng lại, đem toàn bộ dấu vết đánh nhau ở đây hủy sạch, miễn cho không bị bọn yêu quái khác phát hiện. Cũng may nơi này là ở dưới sơn cốc, âm khí nồng đậm. Tuy rằng ngăn cách bởi sương mù, nhưng hơi thở của âm khí làm cho động vật rất khó chịu, rất ít động vật qua lại đây. Vừa rồi chàng chiến đấu cũng hấp dẫn không ít động vật khác, nhưng tất cả đều đã bị Huyễn Ma Ngàn Mị xử lý. Thậm chí ngay cả một con kiến, nàng cũng không tha. Chương 469 Tinh Hoa Thi Huyết. Đi theo bọn Bạch Tử Cống xuống bên dưới, Tô Diệu không tưởng tượng được ở dưới này lại có một động thiên khác. Ở đây hắn thấy Nhiếp Vô Thương vẫn còn đang vận công chữa thương, còn có cả một cỗ quan tài trên mặt đất. Sau đó cũng nhìn tới Cương Thi ở bên kia đi theo bọn Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cũng lấy cái hộp, lấy viên đan dược ném cho Tô Diệu, sau đó ngồi lên một cục đá. Tô Diệu, rốt cục đã phát sinh sự tình gì? Tại sao lại bị người ta đuổi giết như vậy? Một lời khó nói hết. Tô Diệu cầm lấy đan dược giao cho Lâm Lão, sau đó đỡ lão ngồi xuống. Lâm Lão sau khi uống thuốc chữa thương, đem toàn bộ thời gian này những sự tình phát sinh nói lại một lần. Cái gì? Là Thụ Vương gần chết sao? Đợi đến khi Tô Diệu nói xong, trên mặt của Bạch Tử Cống đầy vẻ khiếp sợ. Là vương giả trong tứ phương, là Bắc Phương vương giả được coi là thực lực mạnh nhất, tuổi đời già nhất, hiện tại lại nghe được là bị thiên kiếp đánh cho gần chết. Đừng nói là Bạch Tử Cống, ngay cả Huyễn Ma Ngàn Mị cùng với Thi Ma cũng khiếp sợ. Khả năng chả ta bây giờ đã chết. Tô Diệu biểu tình buồn bã. Lâm Lão và Hồng Lão thời điểm đưa ta đi, nói tà Phật của Đại Tần đã liên thủ với Hổ Đằng. Lúc trước truy kích ta, hẳn là bọn tà Phật cũng đã đến chỗ của Phụ Vương. Theo những người nói như vậy, sự tình có thể đã không xong rồi. Bạch Tử Cống liền cau mày. Lúc đó Huyễn Ma Ngàn Mị nói, là tà Phật đó. Tà Phật? Bạch Tử Cống sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng, là mạch chủ của tà Phật mạch. Ngoại trừ hắn, Đại Tần cũng không có ai dám xưng là tà Phật. Huyễn Ma Ngàn Mị lắc lắc đầu. Tà Phật, hơn nữa lại còn thêm cả thi mạch chi chủ. Xem ra chỉ có thể chờ lão đại khôi phục thương thế, chúng ta mới có thể rời núi. Thì mà lúc này lập tức liền phá vỡ ổ bụng của Hồ Đằng, lấy tim của hắn ra, bóp máu mà uống. Hay thì mà chờ đã. Nhìn thi thể của Hồ Đằng, Bạch Tử Cống bỗng nhiên gọi Thi Ma dừng lại. Sao vậy? Thi Ma quay đầu, nghi hoặc nhìn Bạch Tử Cống, rồi cười quỷ dị. Người cũng uống máu nó sao? Uống uống uống, uống cái đầu người đó. Ta là người sống chứ không phải là cương thi. Bạch Tử Cống trừng mắt, hiện tại người là Lục Nhãn. Người có thể đem Hồ Đằng này biến thành cương thi? Tự nhiên là có. Nhưng ta nói là Lục Nhãn chứ không phải là Lam Nhãn. Cương thi tạo ra hậu duệ. Nói như vậy, hậu cấp dập bậc của hậu duệ phải kém hơn một bậc. Nhưng nếu như cương thi sử dụng tinh huyết mà tạo ra, thì hậu duệ cương thi chính là cấp bậc ngang hàng. Là người muốn ta sử dụng thì huyết tinh hoa, chuyện này không thể. Thi huyết tinh hoa tuy rằng không có liên quan đến thi đan, nhưng đối với cương thi mà nói cũng là cực kỳ quan trọng. Mất đi một giọt thi huyết tinh hoa, thực lực của cương thi sẽ bị tổn thương. Muốn khôi phục lại phải uống rất nhiều máu tươi mới có thể dưỡng ra thi huyết tinh hoa. Cho nên Thi Ma không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Nào, từ từ đã, nghe ta nói này. Bạch Tử Cống khuyên giải. Người nghĩ xem, là Thi Mạch Chi Chủ của Đại Tần cùng với Tà Phật đều đã động thổ, chúng mang theo Lâu La khẳng định cũng không ít. Không sai, ta nghĩ đến cả Hầu Chân cũng nhất định là gia nhập vào đội của bọn họ. Hầu Chân? Bạch Tử Cống nhìn Tô Diệu. Thực lực của Hầu Chân cũng chỉ kém hơn Hổ Đằng một chút. Thì mà, người nghe chưa? Bạch Tử Cống tiếp tục. Một Hầu Chân, hơn nữa lại còn có cả nhân thủ của Đại Tần. Này, vì bọn Tô Diệu đã chạy mà Đại Tần thu phục lung lạc bảy yêu quái, có thể nói bây giờ lực lượng của đối thủ rất đông đó. Muốn ngăn bọn họ, chúng ta nhất định là cũng phải tăng cường phe của mình. Thì huyết tinh hoa của ngươi chính là con đường nhanh nhất. Nghe Bạch Tử Cống nói xong, Thì Mà có chút chống cự. Thôi mà, Hồ Đằng tuy chết nhưng yêu đan của hắn vẫn còn. Bằng vào yêu đan kia, ta nghĩ ngươi cũng đủ để khôi phục thi huyết tinh hoa. Cái gọi là yêu đan cũng giống như thi đan, đều là ngưng tụ của yêu thân, yêu quái. Nói đến yêu đan này, trong người của Hồ Đằng khẳng định là có đến hai viên yêu đan đó, bởi vì một viên chính là của Hồng Lão. Lúc này Tô Diệu buồn bã nói. Nghe được hắn nói, Thì Ma lần mò trong cơ thể của Hồ Đằng, thật sự là đã mò ra được một viên yêu đan. Bạch Tử Cống ánh mắt rời khỏi yêu đan, quay đầu nhìn Tô Diệu, muốn nói gì lại thôi, chỉ thở dài, vỗ vỗ vai. Yêu đan của Hồng Lão các người cũng dùng đi. Ta nghĩ nếu như Hồng Lão trên trời có thiên biết được thì cũng không trách ta. Bạch Tử Cống nhìn Tô Diệu, trầm giọng cảm ơn. Sau đó hắn nhìn về phía Thi Ma. Này, có viên yêu đan này hẳn là ngươi cũng không có keo kiệt chứ? À, Thi Ma cười cười. Viên yêu đan này cũng đủ để hắn bồi bổ lại tinh hoa đã mất. Ta nói, Hồ Đằng không phải là còn có một viên yêu đan nữa hay sao? Ê, cũng tính cho ta chứ. Thì mà, chỉ cần một viên yêu đan cũng đã đủ rồi. Không được. Bạch Tử Cống còn chưa kịp nói, Huyễn Ma Ngàn Mị cũng lên tiếng. Này, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng yêu đan của Hồ Đằng tạo ra Lục Nhãn cương thi, nhưng sau khi Hồ Đằng trở thành cương thi, tuy rằng là Lục Nhãn, thực lực cũng không thể nào bằng Lục Nhãn bình thường. Yêu đan kia là để cho nó khôi phục thực lực đi. Thì mà cũng biết ý của Huyễn Ma Ngàn Mị là đúng, cho nên thở dài bỏ đi ý niệm này. Được rồi, yêu đan kia ta cũng không thèm nữa. Vậy bây giờ cho hắn sống lại. Thì ma gầm lên một tiếng. Hai cái răng nanh bén nhọn từ trong miệng thò ra. Sau đó, đột nhiên loáng lên một cái, một giọt tinh huyết lập tức tỏa ra. Thì mà nghĩ nghĩ gì đó, lại tiếp tục định vận thêm một giọt tinh huyết nữa. Thế nhưng tính đi tính lại, thì ma cũng chỉ có 6 giọt tinh huyết mà thôi. Thì ma cắn một miếng lên cổ của Hồ Đằng, đem 2 giọt tinh huyết kia đẩy vào trong cơ thể của Hồ Đằng. Mẹ nó, chẳng những mất máu, lại còn cắn một miếng toàn lông toàn lá. Thì ma cắn xong, phun phù phù, oán giận nói. Này hắn, bao nhiêu lâu nữa có thể thi biến vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Ta cho hắn 2 giọt máu, đại khái đến buổi tối là sẽ thi biến. Thi ma vừa nói xong, đem yêu đan kia ném vào trong miệng, giống như nhai kẹo đường. Nhai yêu đan xong, nhốt những mảnh nhỏ yêu đan vào bụng, rồi bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Thời điểm thi ma bắt đầu luyện hóa năng lượng, phù văn ở trên người của hắn nguyên bản đã ẩn đi, lại tiếp tục lập lòe. Hơn nữa, trong sơn cốc loang loáng từng trận âm phong lạnh lẽo. Trong âm phong kia, chính lấy thi ma làm trung tâm. Thi ma vừa hấp thu âm khí, vừa mượn nhờ âm khí để gia tốc, luyện hóa năng lượng. Chương 470, Hổ Đằng hóa cương thi. Tới buổi tối, đúng như thi ma nói, thi thể của Hổ Đằng bắt đầu thi biến. Đầu tiên, trên thi thể của Hổ Đằng tỏa ra thi khí nhàn nhạt. Tuy rằng thi khí rất mỏng, nhưng mọi người ở đây làm sao mà không nhìn ra được chứ. Lúc này thi ma cũng dừng luyện hóa yêu đan trong cơ thể. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên hắn dùng thi huyết tinh hoa để tạo ra hậu duệ. Đương nhiên hắn cũng muốn tận mắt xem. Thi khí sau khi xuất hiện trên thi thể của Hổ Đằng, thi khí dần dần tăng lên. Cuối cùng hình thành một trận gió xoáy âm khí trong sơn cốc. Âm khí vây quanh thi thể của Hổ Đằng xoay tít thò lò. Sau đó đùng đùng tràn vào trong thân thể của Hổ Đằng. Nhìn thấy thần sắc nghi ngờ của Bạch Tử Cống, thì mà giải thích. Được rồi, đừng có ngạc nhiên. Đây chính là năng lực của thi huyết tinh hoa đó. À ra vậy, là rất ghê đó, người giỏi. Nghe được thi ma giải thích, Bạch Tử Cống phản ứng lại. Đột nhiên Hổ Đằng đang nằm, đứng phắt dậy, há mồm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, chứng minh một lần nữa hắn đã hồi sinh. Bất quá là sống lại bằng một phương thức đặc biệt. Đôi mắt hổ của hắn lập lòe ánh sáng, huyễn ma ngàn mị vừa nhìn thấy thì nhíu mày. Này, không phải là lục nhãn sao? Từ từ rồi xem. Bạch Tử Cống đánh ra một đạo pháp quyết, đem âm thanh gầm thét của Hổ Đằng chặn lại ở trong sơn cốc, không đưa lên trên. Hổ Đằng sau khi gầm thét thì há mồm, hút toàn bộ âm khí vào trong miệng. Thì khí trên người cũng dần dần tăng lên. Rốt cục, cứ như vậy 2 canh giờ vặn vẹo. Đôi mắt lạnh lùng kia đã bắt đầu xuất hiện một ánh vàng vàng. Thì ra là như vậy. Đây là từ từ từng bước một, luyện lên lục nhãn. Cứ như vậy một khi trở thành lục nhãn, là có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của lục nhãn. Thấy một màn như vậy, thì ma cũng hiểu. Hiểu biết của cương về cương thi của hắn là sâu sắc hơn những người khác rất nhiều. Bởi vì rất nhiều âm khí hội tụ ở trên sơn cốc, hơn nữa lại còn động tĩnh do thi ma tạo thành, khiến cho Nhiếp Vô Thương và Lâm Lão cũng bị giật mình. Hai người mở mắt đứng lên. Hổ yêu, cương thi. Nhìn thấy tình huống, Nhiếp Vô Thương nhìn ra là bọn Bạch Tử Cống đang làm gì. Tuy rằng không biết thời điểm mình đang chữa thương xảy ra chuyện gì, nhưng Nhiếp Vô Thương biết sự tình tuyệt đối không đơn giản. Nếu như sự tình mà đã đến mức độ nào mới có thể khiến cho thi ma đem ra tinh huyết tạo ra hậu duệ. Là Hổ Đằng thành cương thi sao? Lâm Lão cũng nhìn thấy tình huống Hổ Đằng đang thi hóa, tâm tình rất phức tạp. Rốt cuộc nói gì thì nói, bọn họ cũng đã có giao tình mấy trăm năm. Tuy hận không thể giết được Hổ Đằng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Hổ Đằng đã chết, thi thể còn bị hóa thành cương thi, trong lòng cảm khái. Lại qua thêm mấy canh giờ, dần dần âm khí trong sơn cốc đều bị Hổ Đằng hút lại. Nhưng trong mắt của Hổ Đằng không có biến thành màu lam, mà biến thành màu vàng. Hơn nữa, ở trên người tỏa ra hơi thở là nặng nề hơn trước rất nhiều. Trong lúc này Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Nhiếp Vô Thương, đem sự tình Thụ Yêu Vương và Đại Tần nói lại cho Nhiếp Vô Thương nghe. Ở bên kia, Huyễn Ma Ngàn Mị hỏi: hút âm khí rồi, có cần dùng yêu đan? Không sai, cho nó dùng yêu đan. Thì ma đáp, có âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên. Mọi người đều biết đây chính là viên yêu đan ở trong cơ thể của Hồ Đằng bị luyện. Yêu đan vỡ nát, yêu khí tràn ngập. Hồ Đằng không ngừng chuyển hóa yêu khí thành thi khí. Bỗng nhiên vị trí trái tim của Hồ Đằng, một viên kết tinh bé như là hạt vừng xuất hiện. Viên kết tinh này xuất hiện, hai mắt của Hồ Đằng từ màu vàng biến thành màu xanh lam nhạt. Đây là tiến giai lên lam nhãn. Tô Diệu có chút khó tin, tốc độ thật nhanh đó. Hắn ăn đến hai giọt tinh huyết của ta mà thành, hơn nữa hấp thu năng lượng mấy tiếng đồng hồ, tốc độ này là chậm rồi. Nếu như hắn không tiến giai thì thật sự là có lỗi với ta đó. Thi Ma nở một nụ cười tự tin. Ngay khi bọn Bạch Tử Cống đang nói chuyện thì viên tinh thể ở vị trí trái tim của Hồ Đằng dần dần biến lớn, mà đôi mắt màu lam kia dần dần biến thành màu xanh nước biển thẫm xuống. Cứ như vậy qua một đêm, rốt cục là khi bình minh bắt đầu mọc, hai mắt của Hồ Đằng từ màu xanh nước biển biến thành lục sắc mờ mờ. Tinh thể ở trái tim cũng to như là cái hột nhãn. Bất quá, quanh thân lại không thấy có huyết tinh hoa. Rốt cục, Hồ Đằng mới hóa thành cương thi có một đêm, lấy đâu ra thời gian ngưng tụ thi huyết tinh hoa chứ? Hồ Đằng, đến đây ta xem thực lực của ngươi thế nào. Ngay khi Hồ Đằng trở thành lục nhãn, Bạch Tử Cống tiến lên, vung tay triệu hồi Thất Tinh Long Uyên, một kiếm bổ tới. Hồ Đằng sau khi hóa cương thi, trong thân thể cũng sinh ra một ý thức mới. Thời điểm hấp thu âm khí tiến giai, hắn cũng lưu tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngoại trừ Thi Ma, được hắn coi như là cha, thì mấy người khác đều là đối tượng lưu ý. Một đêm đi qua, Hồ Đằng cũng phát hiện Bạch Tử Cống cũng không có địch ý với mình. Hơn nữa, quan hệ của Bạch Tử Cống cùng với cha của mình rất thân mật. Hiện tại, cho dù Bạch Tử Cống công kích mình cũng chỉ là ước lượng thực lực. Bởi vậy, Hồ Đằng cũng nơi tay nơi chân, gầm lên một tiếng, chồm tới Bạch Tử Cống. Hổ chảo khổng lồ múa may, móng vuốt bén nhọn, bùng lên mấy đạo thi khí. Ngoại trừ ngăn trở kiếm khí của Bạch Tử Cống bắn tới, thì cũng không có tấn công ngược lại. Bạch Tử Cống dậm mũi chân xuống đất, liên tục búng lên cao, linh hoạt né tránh những luồng công kích phản hồi. Những móng vuốt sắc bén sau khi bị Bạch Tử Cống tránh thoát, ầm ầm bổ vào vách đá, tiếng động vang lên. Lực công kích không tầm thường, xác thực là đạt đến lục nhãn. Thế nhưng chỉ là lục nhãn sơ cấp. Bạch Tử Cống trong lòng vừa động, thân mình vọt tới đến trước mặt của Hồ Đằng, kiếm giao tay trái, tay phải ngưng tụ pháp lực, một quyền đánh ra. Hồ Đằng muốn trốn, nhưng Bạch Tử Cống giống như giòi bò trong xương, gắt gao vọt theo. Cuối cùng một quyền đấm thẳng lên eo của Hồ Đằng. Hồ Đằng kêu thảm thiết, thân mình văng ngược ra ngoài, nhưng bất quá cũng chỉ có 2-3 mét. Thân hình còn chưa đủ rắn chắc, chưa đến cường độ như lục nhãn. Ta xem mới chỉ có cường độ của hoàng nhãn, thậm chí còn chưa đến làm nhãn. Vô nghĩa. Thì mà trợn mắt, thân hình của cương thi là phải trải qua tôi luyện của âm khí và thi khí, nó mới hóa thành cương thi có một đêm. Hơn nữa, âm khí và thi khí đều dùng để tăng thực lực, lấy đâu ra thời gian rèn luyện thân thể. Có cường độ của hoàng nhãn là không tệ rồi. Chương 471, tiên yêu cảnh. Thụ yêu giới. Sau khi kết giới từ Thụ Yêu Vương kết thúc, Thụ Yêu Vương kia thân thể khổng lồ lộ ra trong mắt của thế nhân. Tuy rằng hiện tại cũng chưa ai chú ý tới, thế nhưng nếu như cứ để như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị vệ tinh trên vũ trụ chụp được. Mà hiện tại Tà Phật đang đứng trước thân thể của Thụ Yêu Vương, trong mắt đầy tức giận. Qua một ngày thời gian tìm hiểu, vẫn không tìm được linh hồn của Thụ Yêu Vương. Nếu như không phải Thụ Yêu Vương còn chưa chết, chỉ sợ tà Phật cho rằng linh hồn của Thụ Yêu Vương đã tiêu tán. Thụ Yêu Vương đáng chết. Hiện tại ta liền chặt cây của ngươi. Ta muốn xem linh hồn của ngươi có thể trốn đi đâu. Nói xong, đôi tay của tà Phật múa lên, khởi vận pháp lực trong cơ thể tụ lại. Một lát, đôi tay của tà Phật nổi lên kim quang nhàn nhạt, giống như là hoàng kim bao phủ. Chủ nhân thi mạch đứng đằng sau tà Phật, nhìn hành động này cũng không có can ngăn, không có tán thưởng, giống như là mình không quan tâm vậy. Ở bên cạnh, đám người của Đại Tần trong mắt lộ ra thần sắc chờ mong, bởi vì bọn họ đều ham muốn kiếm được chút nước sáo trên người của Thụ Yêu Vương. Hầu Chân ở bên kia, trong mắt hiện lên một tia bất nhẫn. Rốt cuộc, hắn đi theo Thụ Yêu Vương cũng đã mấy trăm năm. Huống hồ, cục đá còn biết toát mồ hôi. Nói gì đến hắn cũng là một con khỉ thành tinh. Quần yêu ở đằng sau cũng vậy, trong mắt cũng bất nhẫn lắm, nhưng không ai dám mở miệng. Tất cả yêu quái này đều là do Hầu Chân tụ tập lại. Hầu Chân cũng đã nói qua với bọn chúng tình hình ở trên núi Đại Hưng An. Mới đầu có yêu quái không phục bọn tà Phật, nhưng những yêu quái chống cự đều bị tà Phật vung tay trấn áp hoặc giết chết. Bởi vì thế giới của yêu quái, quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Cho nên hiện tại, thực lực của người Đại Tần mạnh hơn bọn họ. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu thuần phục. Nếu không thì xuống địa ngục vậy. Ngay khi bảy yêu đang bất nhẫn, tà Phật hét lên một tiếng, đôi tay liên tục loang loáng chém ra. Những đạo trưởng ấn kim sắc dài đến 4-5 mét từ trong tay của tà Phật bắn tới, giống như những lưỡi dao bổ thẳng tới thân thể của Thụ Yêu Vương. Những tiếng đoành đoành vang lên, trưởng ấn đánh lên trên thân thể của Thụ Yêu Vương kia, bốc lên bụi mù mịt. Đây chính là vỏ cây mà trên thân của Thụ Yêu Vương bị thiên kiếp đánh cho khô héo. Thân thể của Thụ Yêu Vương run run một chút, dường như là bị lực lượng của tà Phật lay động. Tà Phật trên mặt cười lạnh, là đang chờ mong sau khi chặt đứt thân thể của Thụ Yêu Vương, sẽ dùng thân thể của Thụ Yêu Vương này chế tác cho mình một chuỗi Phật châu thật xịn. Cho đến khi bụi mù tan đi, nụ cười lạnh trên mặt của tà Phật lại cô đọng. Bầy yêu trong mắt cũng lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Ngay cả thi mạch chi chủ ở đằng sau cũng nhíu mày. Tất cả là vì thân thể của Thụ Yêu Vương căn bản cũng chẳng hư hao gì. Một đòn công kích vô cùng mãnh liệt vừa rồi của tà Phật, ngoại trừ bốc lên bụi mù, cạo đi lớp vỏ cây bị cháy, ở bên trong cũng chẳng hề hư hao. Tại sao lại như vậy? Biểu tình của tà Phật vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Công kích của mình không thể tổn thương gì đến thân thể của Thụ Yêu Vương. Thụ Yêu Vương bây giờ đã gần chết, là thời điểm cực kỳ suy yếu. Cho dù là như vậy, nhưng công kích của mình vẫn không phá được phòng ngự. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Hắn đã đạt đến tiên yêu cảnh. Đột nhiên, thi mạch chi chủ từ từ bước ra nói. Ba chữ rất đơn giản, thế nhưng làm cho mọi người nhoáng cái biến đổi. Lão thi, người nói gì? Thụ Yêu Vương đã hóa thành tiên yêu. Tà Phật quay lại nhìn thi mạch chi chủ, ngữ khí giật mình. Không phải là lão đã độ kiếp thất bại, bị thiên kiếp đánh cho gần chết, đã ngủ say hay sao? Làm sao lại có thể hóa thành tiên yêu cảnh chứ? Tuy rằng ba chữ tiên yêu cảnh thi mạch chi chủ này nói ra, thế nhưng chính hắn cũng không thể tin được phỏng đoán này. Rốt cục, tình huống của Thụ Yêu Vương ở trước mắt là hết sức kỳ quái, là cực kỳ kỳ quái. Nếu như không phải là tiên yêu thì cũng không thể giải thích được với sức mạnh của tà Phật mà tại sao lại không phá được thân thể. Rốt cục, công kích của tà Phật vừa rồi là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là nhất phẩm đại yêu cũng không thể nào mà không hề tổn thương gì đến lông tóc như vậy. Chỉ có thể là tiên yêu mới có thể an toàn trước công kích. Trong tình huống như vậy, Thi Mạch chi chủ cũng lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể thỉnh đại nhân đến xem. Thỉnh đại nhân... Sắc mặt Tà Phật khó chịu. Nếu như thỉnh đại nhân tới, có thể giải quyết được vấn đề. Thế nhưng chỗ tốt cũng không thể rơi vào tay. Tà Phật, đừng có tham lam nữa. Thi Mạch chi chủ dường như nhìn ra suy nghĩ của Tà Phật. Người không phá vỡ được phòng ngự của Thụ Yêu Vương thì ta cũng như vậy. Cứ như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Một khi Thụ Yêu Vương khôi phục lại, tình huống sẽ không lường được đâu. Bắc Phương yêu giới lúc đó, chúng ta không thể động tới được. Nếu như đại nhân biết chúng ta để mất cơ hội, thì người nói xem, đại nhân sẽ trừng phạt chúng ta thế nào? Nghe được Thi Mạch chi chủ nói, Tà Phật dường như nhớ tới một hồi ức thê thảm, thân thể vô thức mà run lên. Thi Mạch chi chủ lại tiếp tục. Bây giờ, Thụ Yêu Vương đang ngủ say. Chúng ta khống chế toàn bộ núi Đại Hưng An và Bắc Phương Yêu Giới. Chỉ cần mời đại nhân đến, nơi này coi như là của Đại Tần. Chờ đến khi chúng ta giúp đại nhân hoàn toàn khống chế nơi này, còn sợ là đại nhân tiếc người ban thưởng sao? Tà Phật trầm mặc một hồi, rồi nhìn lại cái cây khổng lồ. Người nói đúng, đại sự làm trọng là ta quá tham lam. Mau, thông báo mời đại nhân. Người hiểu được là tốt rồi. Thi Mạch chi chủ cười cười, sau đó sắp xếp người đi báo cho vị đại nhân. Ở xa xa ngàn dặm, Từ Phúc đứng trên một đỉnh núi nguy nga tráng lệ. Ở trên đó có một tòa thành rất lớn. Ngưng thần chăm chăm nhìn xuống chân núi. Lúc này Đế Thích Thiên xuất hiện ở trên không trung, đáp xuống đằng sau Từ Phúc. Chuyện gì? Từ Phúc cũng không quay đầu lại mà nói. Tà Phật truyền tin tức, Thụ Yêu Vương bị thiên kiếp phách cho gần chết, nhưng rất có thể sẽ trở thành tiên yêu, cho nên muốn mời sư phụ qua một chuyến. Thụ Yêu Vương, tiên yêu. Từ Phúc nghe như vậy trầm mặc, lấy ra một cái la bàn trong ống tay áo ném cho Đế Thích Thiên. Ta đi núi Đại Hưng An một chuyến. Long mạch ở đây người thù đi. Vâng, sư phụ. Đế Thích Thiên cúi đầu cầm la bàn. Chương 472. Bầy yêu tụ tập. Đêm xuống, ở dưới đáy sơn cốc. Sư thúc, thường thế thế nào rồi? Bạch Tử Cống và Nhiếp Vô Thương ngồi bên nhau, hiện tại là thời gian Hồ Đằng trở thành cương thi đã qua được ngày thứ hai. Trong mấy ngày này, bọn Bạch Tử Cống ở dưới đáy sơn cốc nhận ra ở bên ngoài đã náo loạn vô cùng. Là vì nguyên nhân Hồ Đằng không có quay về, cho nên Tà Phật đã phái ra rất nhiều yêu quái đi kiểm tra toàn bộ núi non để tìm kiếm bóng dáng của Hồ Đằng, cũng là để tìm kiếm săn lùng Tô Diệu. Nhưng đơn giản, ở nơi đây vô cùng bí mật, cũng không có yêu quái nào dám tùy tiện xông xuống. Nếu như có con nào vô thức mà xuống đây, trước tiên là cứ đánh chết đã, đề phòng mọi người không bị lộ tung tích. Ta đã khôi phục đến 8 phần. Nhiếp Vô Thường nói. Cũng may ta đã có chuẩn bị trước, đem một ít thảo dược ở đây. Nếu như không, thương thế của ta cũng chỉ có thể khôi phục đến 6 phần là cùng. 8 phần rồi sao? Bạch Tử Cống nhìn về phía mọi người ở bên cạnh, trong lòng tính toán chiến lực của phe mình. Hắn đang có dự cảm bản thân những người này cũng không thể nào mà giấu giấu giếm giếm, chui chui rúc rúc mãi. Tử Cống, đến lúc đó đối đầu với Thi Mạch chi chủ là để cho ta, Tà Phật giao cho ngươi lo liệu, được không? Nhiếp Vô Thương mở miệng nói. Bạch Tử Cống có dự cảm. Quả thật hắn cũng đã tính toán hết. Rốt cuộc Đây là chiến thuật do tà Phật răng lưới. Bọn họ có thể trốn được một ngày, nhưng cũng không thể trốn được mãi. Rốt cục chỉ cần yêu quái ngửi thấy mùi ở quanh đây là có thể đoán ra được bọn họ ở dưới đáy sơn cốc. Cho nên Nhiếp Vô Thương cũng đã sớm có tính toán, sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống. Hiện tại thương thế của lão cũng đã khôi phục được 8 phần, cũng có thể cân nhắc để bám theo Thi Mạch Chi Chủ. Còn tà Phật Bạch Tử Cống có Kim Tàm Cổ Vương, gia hỏa này uy hiếp tất cả những người sống. Hơn nữa Bạch Tử Cống và Thi Ma, lại thêm cả Huyễn Ma Ngàn Mị cũng đã khôi phục được tương đối. Ba người một trùng lên thủ, chắc cũng có lẽ sẽ cầm chân được tà Phật. Mà người khác và yêu quái thì để giao cho bọn Tô Diệu, Lâm Lão và Hồ Đằng. Dù sao bọn Bạch Tử Cống cũng chỉ cần phá vây mà ra, chứ không cần phải chính diện đối chiến. Cho nên mục tiêu bọn họ đặt ra là xông qua núi Đại Hưng An. Đại Tần bây giờ còn có quần yêu ở núi Đại Hưng An tương trợ. Nếu như bọn họ có thể phá vây đi ra bên ngoài, thì chẳng phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Con biết rồi, sư thúc. Bạch Tử Cống nói. Đột nhiên mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trước mắt một trận kình phong truyền đến, như có thứ gì lao xuống. Lại tới một. Xem ra nơi này cũng không giấu được nữa. Giọng nói của Nhiếp Vô Thương vang lên. Sau đó một con ưng phải dài, xài cánh dài đến hơn 2 mét, phá vỡ làn sương mù màu trắng, lao vùn vụt xuống. Nhưng ngay một khắc con chim ưng xuất hiện, một đạo kiếm khí sắc bén từ dưới đất bay lên. Kiếm khí bổ một đường từ trên đầu xuống dọc thân con chim ưng. Bạch Tử Cống sau khi giết con chim ưng này, Nhiếp Vô Thương triệu tập mọi người lại. Các vị, thế cục hiện tại, xem ra sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Có trốn cũng vô ích. Chi bằng, chúng ta nhân dịp ban đêm phá vây mà ra. Lời này của Nhiếp Vô Thương dường như cũng giống như ý của mọi người muốn. Thế nhưng ở đây, Bạch Tử Cống là sư đệ, Thi Ma và Huyễn Ma Ngàn Mị là thủ hạ, Hồ Đằng là hậu duệ của Thi Ma. Cho nên lời của Nhiếp Vô Thương kỳ thật là muốn nói cho Tô Diệu và Lâm Lão. Giọng nói của Nhiếp Vô Thương vang lên, Bạch Tử Cống gật đầu. Sư thúc nói không sai, chúng ta cứ trốn tránh ở đây, không khác gì là ba ba chu trong giỏ. Chỉ có thể phá vây là biện pháp tốt nhất. Bạch Tử Cống đây là muốn nhắc nhở Tô Diệu. Tô Diệu nhìn Lâm Lão. Lâm Lão đối với ý này hoàn toàn là theo Tô Diệu. Vậy phá vây đi. Mọi người sau khi quyết định là phá vòng vây, từng người thu thập đồ đạc, sau đó điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiếp tục bọn họ ra khỏi đáy của sơn cốc, theo phương hướng mà Lâm Lão đã chỉ, chạy tới. Lâm Lão đã ở trên núi này mấy trăm năm, địa hình ở nơi đây Lâm Lão đã thấy nắm rõ như trong lòng bàn tay. Lộ trình nào ngắn nhất, thích hợp phá vây nhất, đã chọn tính toán thật kỹ. Tranh thủ vừa rời khỏi sơn cốc, bọn Bạch Tử Cống lập tức ngồi trên lưng của hổ, sau đó một đường chạy như điên. Hồ Đằng là cương thi, làm sao biết mệt mỏi. Tuy rằng dọc đường tuy không có gặp yêu quái gì, nhưng bọn Bạch Tử Cống đều biết hành tung của bọn họ sớm muộn gì cũng bị tiết lộ. Dù sao khi Hổ Đằng hóa thân cũng là một con hổ dài đến 5 mét, thân hình quá mức cao lớn. Chỉ qua một quãng thời gian, bọn Bạch Tử Cống bỗng nhiên nghe được từ chân trời đằng xa một trận yêu khí nồng đậm ập tới. Quay đầu nhìn lại thấy một tảng mây đen mù mịt. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn là chim, là điêu, ưng, thấu, chuẩn. Các loài chim yêu quái tụ lại thành một đám mây đen khổng lồ đồ sộ. Xem ra họ đã phát hiện ra chúng ta. Bạch Tử Cống quay đầu lẩm bẩm. Quả nhiên Bạch Tử Cống nói không sai. Quy mô hành động lớn như vậy tự nhiên sẽ kinh động những yêu quái ở trong rừng. Đặc biệt là thân hình to lớn dữ tợn của Hồ Đằng lại giống như là ánh đèn pha ô tô vậy. Giấu cũng chẳng giấu nổi. Hồ Đằng đáng thương. Thời điểm còn sống có thể biến ảo thân hình, nhưng sau khi chết, hóa thành cương thi, vẫn chỉ có thể giữ ở dạng trạng thái là bộ dáng con hổ. Sau khi phát hiện tung tích của Bạch Tử Cống, quần yêu lập tức đem tin này truyền về bên thụ yêu giới. Biết được bọn Bạch Tử Cống định phá vây, tà Phật lập tức lệnh cho Hầu Chân, lãnh đạo đại quân của yêu tộc, đuổi giết bọn Bạch Tử Cống. Hơn nữa, hắn còn phái người đi theo bọn họ vào trong núi, chính là đám đại quân của Đại Tần, tiếp tục bám theo thu thập tin tức. Nhanh hơn nữa, nếu như bị đám súc sinh lồng lá này đuổi theo, chỉ cần vung tay đại sát, nhất định không thể giảm tốc độ. Nhiếp Vô Thương lạnh giọng nói. Mọi người đều biết hiện tại bọn họ bỏ xa nhân mã của Đại Tần một đoạn, nhưng nếu như bị đám chim muông này dây dưa mà nói, sẽ rất là phiền toái. Nhân mã của Đại Tần không sớm thì muộn cũng sẽ đuổi kịp. Thế nhưng nói gì thì nói, chạy ở trên mặt đất làm sao nhanh bằng bay ở trên bầu trời chứ. Cho dù là hổ đằng là cương thi, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là địa hình núi non phức tạp, cũng không thể chạy thoát khỏi sự đeo bám của bầy chim bay vù vù. Một tiếng vang thanh thúy, một con chim ưng đuổi theo phía sau bọn Bạch Tử Cống. Đám ưng yêu bay nhanh nhất, rồi sau đó là đám điêu yêu và chuẩn yêu đuổi bám sát theo. Bầy yêu hợp lực, chân thân bay vụt lên trời cao, bắt đầu múa may công kích về phía bọn Bạch Tử Cống. Ngay khi bọn ưng yêu đang điên cuồng tấn công, những luồng cuồng phong gió lúc càng mạnh thổi tới bọn Bạch Tử Cống. Ở trong cuồng phong này còn có cả những lưỡi phong nhận sắc bén. Hay lắm. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống đồng tử co rụt lại. Cái này để lão phù giải quyết. Lâm lão xung phong nhận việc, đứng thẳng trên lưng của hồ đằng, liền thúc giục toàn bộ những dây leo phóng lên muốn ngăn công kích của bầy yêu. Chương 473, ngũ lôi cường trú. Ngay một khắc khi cơn lốc kia áp tới, đôi tay của Lâm lão liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, cây cối bốn phía xung quanh dường như là đùng đùng phát triển, trong nhất thời liền hình thành một bức tường cây cối ngăn cản gió lốc thổi đầy trời. Cơn lốc đánh lên bức tường cây làm cho lá cây bay phần phật, nhưng những cái cây này rễ lớn cắm trên mặt đất, vô luận cơn lốc biến hóa như thế nào, nhất thời cũng không làm gì được. Hơn nữa, hổ đằng vừa chạy, Lâm lão một bên thúc giục cho bức tường cây cối càng lúc càng mọc cao lên ngăn cản cơn lốc. Những lưỡi dao sắc bén kia chặt đứt những nhánh cây, vẫn tiếp tục lướt qua chém tới bọn Bạch Tử Cống. Đối mặt với những phong nhật đao nhận này, Lâm lão lập tức chỉ tay một cái, từng sợi dây leo to như là cổ tay từ dưới mặt đất chui lên, đan vào với nhau thành một tấm chắn chặn đằng sau hổ đằng. Những tiếng phanh phanh vang lên, đao nhận chém lên trên tấm mộc giáp phát ra những tiếng trầm đục, nhưng cũng không thể phá vỡ được phòng ngự. Cho đến khi cơn lốc tan đi, đám cây cối bị Lâm lão thúc giục kia đổ trái đổ phải tan tác, làm cho rừng rậm đằng sau cũng trở nên rối tung rối mù. Lúc này hổ đằng đã sớm chở bọn Bạch Tử Cống chạy như điên. Trên bầu trời, bên trong bầu yêu, có một con dị ưng khổng lồ, đôi mắt nhìn chằm chằm hổ đằng ở bên dưới, thần sắc phức tạp. Mà ánh mắt của hắn rơi xuống trên người của Tô Diệu, lại tỏa ra một tia áy náy. Sau đó, loang loáng, trở thành ánh mắt kiên định, quyết tuyệt, thậm chí trong đó còn pha lẫn cả tia độc ác. Con chim ưng này ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng thảm thiết. Nó muốn vất mạnh cánh, lao xuống. Ưng vương, có Lâm lão ở đây, công kích của chúng ta không có hiệu quả. Lúc này, ở bên cạnh con ưng khổng lồ, có một con đại bàng lớn cũng mở miệng nói. Con ưng khổng lồ này chính là ưng vương ở núi Đại Hưng An. Còn con đại bàng ở bên cạnh cũng là vương trong đại bàng ở núi này. Bên kia còn có cả chuẩn vương và kim điêu vương. Bầy điểu này tụ tập có thể tạo ra cơn lốc, thế nhưng những phong nhận kia lại bị toàn bộ mộc giáp chặn lại. Cây cối đan xen vào nhau, rừng cây rậm rạp, tầng tầng phiến lá có thể suy yếu đi sức mạnh của những cơn lốc phong bạo. Đến cuối cùng, sức gió của những cơn lốc kia bị chặn yếu dần, chỉ còn lại là những cơn gió thoảng. Ưng vương, Nếu như phong nhận không được, chúng ta chỉ có thể là thay đổi phương thức công kích. Con đại bằng vương kêu lên. Được lắm. Ưng vương rít lên một cái, lập tức bay vụt ra khỏi bầy yêu. Toàn bộ bầy yêu điểu giống như là trời mưa, lao thẳng xuống bọn Bạch Tử Cống. Hồ Đằng quay đầu gầm lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, một cỗ sóng âm có thể nhìn được bằng mắt thường đánh thẳng lên bầy yêu trên không trung. Trong sóng âm này còn mang theo thi khí cuồn cuộn đáng sợ. Những tiếng đùng đùng vang lên, những yêu điểu tu vi kém một chút trực tiếp bị tiếng gào thét của Hồ Đằng chấn cho tan tành. Cho dù những con mạnh hơn một chút, bất quá cũng chỉ có thể gắng gượng, nhưng cũng chao đảo rồi rơi xuống. Bởi vì ở bên trong sóng âm cường đại này còn có cả thi khí. Mấy con loạn choạng mất phương hướng, đâm vào nhau tan tành. Có con nào vận khí tốt một chút thì rơi xuống mắc trên cây không chết. Có con thì rơi xuống nước, trực tiếp dãy giụa một hồi rồi chết chìm. Những con yêu điểu mạnh mẽ không bị ảnh hưởng bởi thi khí, trong thời điểm đang cắm đầu lao xuống là đưa móng vuốt ra định chộp tới, thì loang loáng một cái lại bị tấm mộc thuẫn mọc ra những cái gai nhọn đâm chết. Tên nhãi danh Hổ Đằng này bị người ta giết chết, đã biến thành cương thi mà còn có uy thế như vậy sao? Đại bằng vương kêu lên một cái, con mắt trợn lên. Có lẽ đã là lục nhãn cường thi. Nháy mắt, Ưng vương nhìn thấy ánh mắt lập lòe màu xanh của Hồ Đằng. Lục nhãn. Chuẩn vương trầm ngâm một phen. Xem ra trong nhóm đám người này có cương thi. Hồ Đằng là được tạo thành bởi tinh huyết, tinh hoa. Hai con lục nhãn cường thi còn có cả Lâm lão. Xem ra còn có cả những người khác. Chỉ bằng vào chúng ta cũng không thể giữ bọn họ lại, chỉ có thể làm chậm tốc độ của bọn họ, chờ những người khác đuổi tới. Kim Điêu Vương trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, đưa ra một ý tưởng. Ưng Vương đột nhiên nói, không cần phải đợi, người ta đã tới. Đại Bằng Vương nghe vậy thì quay đầu nhìn ra phía trước, liền phát hiện ở trước mặt bọn Bạch Tử Cống có một bầy yêu quái đang hùng hục xông đến, bao gồm có gấu đen, lợn lòi, hổ, nai sừng tấm, chồn tía, mãng xà, cả một bầy ùn ùn như thủy triều đang xông đến bọn Bạch Tử Cống. Để ta xem chúng còn muốn chạy đến đâu. Đại Bằng Vương lạnh lùng kêu lên. Bọn Bạch Tử Cống cũng thấy phía trước một mảnh yêu quái đen kìn kịt, không có động tác nào dư thừa. Bọn họ cũng dùng mình khiếp vía, nhìn thấy đại quân yêu quái như là thủy triều tràn đến. Bạch Tử Cống đứng ở trên lưng của Hổ Đằng, sau đó tay phải bắt pháp quyết, tay trái lăng không vẽ bùa, đồng thời trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Nhất bước thiên lôi động, nhị bước thủy hành thông, tam bước lôi hỏa phát. Lập tức một tiếng sấm đinh tai nhức óc từ trên tầng không đùng đùng nổ vang. Có một vài con điểu yêu sức lực yếu kém bị tiếng sấm nổ này chấn ngất, liền rụng lộp bộp như sao băng từ trên trời xuống, không chết cũng bị lột ra. Không xong, hạ thấp độ cao xuống. Sấm sét nổ đùng đùng, Ưng Vương quát lên một tiếng, liền hạ xuống một rừng cây bên dưới. Thấy động tác của Ưng Vương, Đại Bằng Vương cũng vội vàng hạ xuống, mà bầy yêu đang điên cuồng chạy trên mặt đất cũng xuất hiện một tia nhốn nháo, giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Bốn bước thần lôi thông, năm bước ngũ lôi sứ giả, trước quét hung ác, sau đuổi nghiệt long. Chú ngữ của Bạch Tử Cống vẫn tiếp tục vang lên. Trên bầu trời một mảnh lôi vân lặng yên bao trùm một phạm vi mấy dặm trên đầu của bọn Bạch Tử Cống. Toàn bộ trong lôi vân đó lập lòe những tia lôi đỉnh to như là cổ tay, màu đỏ rực lên vô cùng đe dọa. đạo đạo lôi xà điên cuồng, giống như lôi hải giáng thế. Thời điểm lôi vân này xuất hiện, những yêu quái tu vi yếu kém lập tức quỳ phục xuống mặt đất run lên bần bật, mặc kệ những con đại yêu bên cạnh thúc giục như thế nào cũng không dậy. Quả nhiên là thiên uy. Ở bên kia, tốc độ của hổ đằng cũng không giảm, phóng qua bầy yêu đang quỳ bái. Mà Bạch Tử Cống đứng ở trên lưng hổ, đã họa xong bùa chú, pháp quyết cũng bắt xong. Ngũ lôi phong bá, lôi điện thừa hành, tinh cường bộ đến, cùng Ngô Chấn Thành. Cấp cấp như luật lệnh. Cho đến khi dòng chú ngữ cuối cùng của Bạch Tử Cống niệm xong, quang mang của lá bùa phía trước mặt rực rỡ, theo tay của Bạch Tử Cống vung lên, tức khắc một đạo lôi đình từ trên không trung rít gào theo cánh tay của Bạch Tử Cống, bổ thẳng tới bầy yêu ở trước mặt. Toàn bộ núi rừng giống như là bị bom nổ, mặt đất bị đánh ra một cái hố lớn. Những yêu quái ở xung quanh đều không thoát kiếp nạn, nếu như không bị sét đánh chết thì cũng sẽ bị đánh cho be bét. Quanh thân cây cối cũng đổ nghiêng đổ ngả, bốc cháy thành những ngọn lửa đùng đùng, lực lượng vô cùng kinh khiếp. Hết chương 473, hết tập 66. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem Bạch Tử Cống cùng với đám người này có chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Đại Tần và bầy yêu quái hay không, và liệu rằng là Thụ Vương có mà thoát kiếp để trở thành tiên yêu hay không. Biết đâu Thụ Vương thì không thoát nhưng lại có Công Vương. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.